Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Cảm giác. 1. Lý Tần Chiêu cài ánh mắt kia. Thật đúng là đem Triệu Thiên Ban cho sợ hết hồn a. Này giời ạ, từ khi hắn leo lên hoàng vị tới nay, sẽ không có gặp loại ánh mắt này. Này cái quái gì vậy, là muốn đánh chính mình bạt tay ánh mắt a? Liền, hắn đối với mình trong lòng cái kia suy đoán, liền càng thêm xác định mấy phần. Đối phương tất nhiên là một cấp bậc rất cao viện trưởng. Nếu không, đối phương sẽ không trắng trợn không kiêng dè triển lộ loại ánh mắt này. Hơi bó tay, Bạch Hà, Ngô Cường Thịnh sắc mặt hai người hơi đổi một chút. Hoàng đế bệ hạ Triệu Thiên Ban thưởng có thể nghĩ đến gì đó. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ được. Vừa nghĩ tới, đối phương là một cao hơn bọn họ cấp bậc viện trưởng. Bọn họ còn muốn thăm dò đối phương. Sắc mặt của bọn họ có thể đẹp đẽ mới kỳ quái. Không nhất định là như vậy. Nhìn Lý Tần Chiêu bóng lưng, bọn họ lông mày lại là cau lại xúc. Từ đối phương vừa cái kia phân trắng trợn không kiêng dè trên, có thể suy đoán ra, đối phương tựa hồ là một so với bọn họ cấp bậc cao hơn nữa viện trưởng. Thế nhưng, từ đối phương cái kia nhỏ bé động tác, thể hiện ra gì đó đến xem, tu vi của đối phương cũng không có cao bao nhiêu a. Tuy rằng bọn họ không thể thông qua này chi tiết nhỏ cụ thể phán đoán ra tu vi của đối phương, thế nhưng bọn họ có thể xác định một điểm là tu vi của đối phương nhất định là không có bọn họ cao a. Loại này mâu thuẫn lẫn nhau phát hiện, để cho bọn họ nhìn về phía doanh chính viện trưởng ánh mắt trở nên nghi ngờ không thôi lên. Hai người quen biết một chút, cất bước chính là theo sát phía sau, đi vào tòa phủ đệ kia bên trong theo bọn hắn một khối mà đến thanh niên cùng Triệu Thiên Ban thưởng. Người hoàng đế này bệ hạ, chưa cùng quá khứ, chỉ chốc lát sau, hai người chính là đi theo Lý Tần Chiêu bước tiến, đi tới cái kia trong đại sảnh. Có điều, để cho bọn họ kỳ quái là, ở tiến vào phòng khách sau, đối phương để cho bọn họ tìm vị trí tùy tiện ngồi sau khi chính là rời đi. Không lâu, chỉ thấy đến doanh chính viện trưởng bưng nước trà đi vào. Ở doanh chính viện trưởng phía sau còn đi theo bọn họ trước đã gặp Mục Kiệt. Mục Kiệt sắc mặt có chút quái lạ, bọn họ không có quá mức lưu ý. Để cho bọn họ lưu ý chính là doanh chính vị này lúc trước biểu hiện đối với bọn họ không để ý lắm viện trường, lại tự mình làm bọn họ rót một chén trà. Nếu là trước, Lý Tần Chiêu chắc là không biết làm như vậy, bởi vì hắn lúc đó vì đóng vai được viện trưởng nhân vật này, mỗi tiếng nói cử động đều phải biểu hiện cùng viện trường. Một viện trưởng làm sao có khả năng tự mình làm đồng dạng là viện trưởng người châm trà đây? Thế nhưng trước trải qua để hắn rõ ràng, ngươi nếu là nỗ lực đi trang giả bộ như vậy, lại càng dễ dàng bị người phát hiện, bị người nhìn thấu, mà biểu hiện rất dễ dàng không câu nệ với tình thế, người khác liền không mò ra lai lịch của ngươi. Lại như hiện tại, ở Lý Tần Chiêu vì bọn họ rót một chén trà sau khi, Bạch Hà, Ngô Cường Thịnh ánh mắt của hai người liền trở nên càng thêm lóe lên. Vốn là vừa nãy trải qua từ cửa đến đại sảnh đoạn này đường ngắn ngủi suy nghĩ, bọn họ viện trưởng trực giác lại đang nhắc nhở bọn họ cái này nếu nói doanh chính viện trưởng có vấn đề. Bọn họ đi tới phòng khách sau khi đã ở nỗ lực tìm trên người đối phương là lạ chỗ, nhưng là ở Lý Tần Chiêu vì bọn họ rót hai chén trà sau khi, bọn họ nhưng là có chút hoài nghi mình trực giác độ chuẩn xác. Bởi vì như vị này doanh chính viện trưởng đúng là một hàng nhái, hàng giả, như vậy đối phương vì ngụy trang đến mức như nhất định sẽ giả bộ giống như cửa giống như vậy, đối với bọn họ biểu hiện không để ý lắm, nhất cử nhất động đều biểu hiện ra một loại cảm giác. Nhưng là, bây giờ đối phương lại rất là tự nhiên vì bọn họ từng người rót một chén trà. Mà ở trong quá trình này, cũng không có bất kỳ lấy lòng ý tứ. Hả? Giữa lúc bọn họ đang trầm tư, đi hạp một ngụm trà thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể căng thẳng, cả người tóc gáy từng cây bị dựng lên. Bọn họ tưởng có cái gì nguy cơ bọn họ sinh mạng đồ vật tồn tại. Thế nhưng, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện bọn họ sở dĩ sẽ sản sinh cái cảm giác này. Cũng là bởi vì một đạo xem kỹ ánh mắt, đến từ doanh chính, viện trưởng ánh mắt. Tại đây đạo ánh mắt nhìn kỹ, bọn họ có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh giám cảm giác. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương có bất cứ lúc nào lấy tính mạng bọn họ năng lực. Đồng thời, bây giờ đối phương đang suy nghĩ, có muốn hay không giết chết bọn họ, nghĩ thông suốt then chốt. Thân thể của bọn họ mỗi một tấc cơ nhục, bắp thịt, liền từng tấc căng thẳng đi lên. Thế nhưng, bọn họ nhưng là không dám coi thường làm bừa. Có điều, dù là như vậy, trán của bọn họ, cùng với thân thể các góc, đều ở phân bố mồ hôi, miệng cũng biến thành dị thường khô khốc. Lý Tần Chiêu đúng là đang nghĩ, lần này cần không muốn khiêu chiến một hồi. Có thể hay không một lần đánh chết hai cái. Không phải Lý Tần Chiêu si tâm vọng tưởng, một nho nhỏ vũ giả ngũ trọng võ tu, đã nghĩ đánh chết người khác hai cái viện trưởng. Trên thực tế, trước mấy lần phục sinh sau khi sống lại, hắn không đợi Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người tới Hắc Thiết Vương Thành, tự ra thành đi ngăn hai người, ở mấy lần chủ động xuất kích. Bị đối phương không có chút hồi hộp nào đập chết sau khi ở dưới sự giúp đỡ, hắn cũng là tìm tới trên người hai người đủ để sự thiếu sót chết người. Sau đó, hắn lợi dụng này thiếu hụt làm chết khô hai người kia nhiều lần. Thế nhưng mỗi lần chiến công, nhưng là nhiều lắm là đem bên trong một giết chết, sau đó cùng một cái khác đồng quy vu tận. Hơn nữa mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể giết chết một, đồng quy vu tận một. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mới dự định khiêu chiến một hồi, có thể hay không một lần đánh chết hai cái. Có điều, cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong lòng hắn qua quá, đã bị hắn quên sạch sành sanh. Không gì khác, từ lấy được thông tin, thông điệp, để hắn rõ ràng, cho dù hắn đem hai người tất cả đều làm chết khô, cũng không tính là đem cái này nguy cơ vượt qua. Từ hệ thống, cũng không cách nào đóng. Nguyên nhân, hai người nhưng là đường hoàng ra dáng viện trưởng A. Hắn đem hai người làm chết khô, sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa vô số viện trưởng truy sát. Đến lúc đó, từ hệ thống đóng điều kiện, liền đã biến thành muốn hắn vượt qua bị vô số viện trưởng truy sát cái này nguy cơ. Vậy hắn không phải nâng lên cục đá ném chính mình chân sao? Uống trà, đại gia đều là viện trưởng, không muốn quá câu nệ a. Lý Tần Chiêu thu liễm đem hai người giết chết ý nghĩ, khóe miệng cũng thuận theo lộ ra xuân phong hóa vũ một loại nụ cười. Hồ Tương Đương nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, hai người đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng bọn họ phúc nghị không ngớt câu nệ. Ta câu nệ ngươi đại đầu quỷ A câu nệ. Ngươi nếu không phải dùng ánh mắt ấy nhìn chúng ta, ngươi tin không tin, chúng ta một cái liền chén trà này đều nuốt xuống. Trong lòng hai người điên cuồng nhổ nước bọt, thế nhưng hiển lộ ở bên ngoài biểu hiện, nhưng là rất thỏa đáng. Không có rơi chính bọn hắn viện trưởng tên tuổi, mà ở đứng bên cạnh Mục Kiệt, nhìn thấy hai người uống một hớp trong ly trà, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Nhìn hắn biểu hiện, tựa hồ hắn là đang quan sát hai người uống trà này sau khi phản ứng. Hả? Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người quơ quơ đầu, không lý do một đám cảm giác mê man xông lên đầu, bọn họ lại quơ quơ đầu. Phát hiện càng hôn mê, có phải là cảm giác có chút ngất? Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu hớp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi, nghe vậy, sắc mặt của hai người biến đổi, trong lòng chuông báo động mãnh liệt, liền, bọn họ liền muốn triển khai thân pháp, rời đi nơi này, thế nhưng, mới vừa từ trên ghế đứng lên, thân thể của bọn họ, liền một trận vô lực, thân thể lắc lư hai lần, liền lại ngồi trở lại trên ghế. Xảy ra chuyện gì? Hai người lúc này, sắc mặt mới thật sự thay đổi. Một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Sau đó bọn họ phúc linh tâm đến. Ánh mắt rơi vào cái kia cốc uống trà bên trên, là trà này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.